15 vạn chỉ tà vật. So sánh với đến Tô Trần độ khó là những người khác gấp mấy chục lần a. Hẳn phải chết không nghi ngờ, không có một chút điểm nghi vấn. Tô tiểu tử, Thính Ứng Khôn cũng nhìn không được nữa, bước nhanh đi đến Tô Trần bên cạnh, muốn nói lại thôi, nhưng còn không có đợi đến hắn mở miệng, nơi xa, Ma Khô liền trước tiên mở miệng, Thịnh huynh, nếu như ngươi là muốn khuyên Tô Trần bỏ thi đấu, cũng không cần uổng phí sức lực, trước đó, chúng ta đều nói xong, một khi rút thăm, liền không thể đổi ý, ha ha, công nhiên khiêu khích tất cả mọi người, cũng không phải cái gì tốt lựa chọn. Đúng. Vâng. Ma huynh nói rất đúng. Vốn nên như vậy. Hồn Thanh bà lão, Trương Đan Hà mấy người cũng đều phụ họa nói. Bỏ đá xuống giếng. Tự nhiên là muốn bỏ đá xuống giếng. Sư tôn, ngài yên tâm đi. Tô Trần cười cười. Đến rồi giờ phút này, Tô Trần lại còn có thể cười được. Lòe người. Đứng tại Ma Khô bên cạnh. Từ Sí cười lạnh nói, có chút khinh thường. Nguyên bản, hắn nhiều ít vẫn là có chút chờ mong Tô Trần, dù sao cũng là trong truyền thuyết đệ nhất nhân, liền xem như đã từng, ngắn ngủi, mà dù sao lấy được qua cái này vinh dự. Hiện tại, hắn đối với Tô Trần lại là một loại ác tâm, chán ghét cảm giác. Hắn thấy, Tô Trần chính là thằng hề, lòe người thằng hề, nhất là Tô Trần một mực biểu hiện rất lạnh nhạt, có lòng tin. Thật sự là buồn cười, có lẽ trong nội tâm đều muốn khóc, hối hận muốn chết, sợ muốn chết, chính là một cái trong ngoài không đồng nhất người. Tô tiểu tử, ngươi thật có thể chứ? Thính Ứng Khôn cắn răng, nhỏ giọng nói, âm thanh kiên định, thực sự không được, chúng ta liều mạng. Thính Ứng Khôn đã làm dự tính xấu nhất, đó chính là vạch mặt, cùng lắm thì chính là toàn bộ Thái Thượng Thiên Hỏa môn diệt vong, dù sao... Coi như Tô Trần dự thi, đi chịu chết, làm không cẩn thận, huyết ma cung chờ, các loại, tông môn, còn là sẽ không bỏ qua Thái Thượng Thiên Hỏa môn, loại tình huống này, vì sao còn để Tô Trần đi chịu chết? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1006, có trò hay để nhìn, sư tôn, ta có nắm chắc. Tô Trần cười khổ nói, Thính Ứng Khôn chỉ có thể kiên trì gật đầu, nói với mình. Tin tưởng Tô Trần, đã rút thăm đã kết thúc, như vậy, tông môn chiến liền chính thức bắt đầu đi, không muốn chậm trễ thời gian. Bản tọa thế nhưng là mong đợi ghê gớm đâu. Ma Khô lớn tiếng nói, tu võ chàng bên trên, rất nhiều đến đây người quan chiến, cũng đều trọng trọng gật đầu. Đúng a, mong đợi ghê gớm, lần này tông môn chiến chính là trong truyền thuyết tàn nhẫn nhất, kinh khủng nhất, nhất là hung ác tà hải lồng giam, tuyệt đối vô cùng kích thích. Kích động lòng người, thật sự là làm cho người chờ mong a. Sau một khắc, Ma Khô hai tay lần nữa lượn lờ dập dờn, tựa hồ là đang ngưng tụ pháp quyết gì, mà nương theo hai tay của hắn lượn lờ, kia nhúc nhích, ma huyễn tà hải tiểu thế giới lại là tại đông tây nam bắc bốn cái phương vị nhiều bốn cái thông đạo miệng. Thông đạo miệng, chính là tinh hồng huyết sắc, giống như là một chương huyết sắc lỗ đen, thị giác hiệu quả kinh sợ. Hơn nữa, bởi vì mở ra thông đạo miệng, tà hải bên trong tà ác mặt trái khí tức, cũng điên cuồng dập dờn đi ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tu võ tràng bên trên, giống như là chết 10 ức người, giống như là bị kéo vào biển máu địa ngục, huyết tinh, buồn nôn không cách nào hình dung. Rất nhiều người tu võ căn bản không dám hít thở, hô hấp một cái tựa như là uống xong một miệng lớn máu tươi. Còn là loại kia mục nát không biết bao nhiêu năm tản ra rất có sát khí mùi tanh. Một chút tâm trí không kiên định người tu võ, thậm chí có loại táo bạo, tâm thần lắc lư, nghĩ muốn gào thét thậm chí giết người xúc động. Tà hải kinh khủng, vượt quá tưởng tượng, liền xem như Hồn Thanh bà lão, Thính Ứng Khôn đám người, cũng đều sắc mặt nhao nhao biến hóa, có chút chấn kinh cùng kiêng kỵ. Bốn cái thông đạo miệng, đều tự là đối ứng đông tây nam bắc khu vực. Tốt, các vị tuổi trẻ các thiên tài, bắt đầu các ngươi chinh chiến đi. Ma Khô lại mở miệng, tiến vào tà hải về sau, các ngươi đầu tiên cần phải làm là đến tà hải dưới đáy, đi vào trong đó một cái lồng giam đi. Tiến vào lồng giam về sau, chính mình từ bên trong đem lồng giam khóa lại. không muốn mưu toan tính toán, mưu trí, khôn ngoan, cố ý không khóa, chúng ta đều có thể thông qua màn hình lớn nhìn thấy, khóa không khóa, liếc qua thấy ngay. Đợi đến lồng giam khóa lại về sau, tiếp xuống, các ngươi phải làm chính là chống cự tà khí xâm lấn, chống cự tà vật công kích, đồng thời nghĩ biện pháp một lần nữa mở ra quả cầu kim loại lồng, nghĩ biện pháp lại từ tà hải dưới đáy chạy trốn tới phía trên, trốn tới. Đây chính là các ngươi tranh tài, các ngươi muốn làm. Sau đó, tử sĩ cái thứ nhất đi vào, đông thần húc cái thứ hai, theo hai người bọn họ đi vào, cái khác như Quý Nhạc Thanh đám người, cũng đều nhao nhao đi vào. Tô Trần là cái cuối cùng, một thân một mình, cô độc hướng đi đông khu vực, mà theo Tô Trần cũng đi vào. Đến tận đây, 31 cái thiên tài, tất cả đều tiến vào biển máu, mà kia hình lập phương, có được từ phía cự hình màn hình lớn tinh thạch trên màn hình, đã chiếu ra tà hải bên trong 4 cái khu vực các vị người tu võ. Rất rõ ràng, cơ hồ tà hải bên trong 31 cái thiên tài nhất cử nhất động, đều có thể thấy rõ ràng. Giờ phút này, Tô Trần là trên mặt nụ cười, đáy lòng là khuấy động. Ma Khô thật sự là đưa cho ta một món lễ lớn. Tô Trần cùng Cửu U giao lưu nói, nếu là hắn không xuất ra tà hải, ta làm sao biết trong tay hắn còn có như vậy một phương chí bảo. Đích thật là chí bảo. Chí ít, đối với Tô Trần tới nói, là chí bảo. Tà hải bên trong là vô tận tà khí, mặt trái khí tức, tà vật, là một phương khó mà hình dung kinh khủng nơi. Nhưng nguyên nhân chính là đây, tà hải bên trong có được lượng lớn sát khí. Tô Trần vừa lúc chính là cần sát khí, thần ma luyện thể cần sát khí. Cái này lượng lớn sát khí có thể để hắn điên cuồng tăng thực lực lên. Ma Khô không phải đưa tới một món lễ lớn là cái gì? Đến mức những này tâm tình tiêu cực đối với hắn công kích, xâm lấn, ha ha, buồn cười. Tinh thần của hắn là khó có thể tưởng tượng kiên định, không biết trải qua bao nhiêu lần sinh tử, thậm chí còn chính mình chủ động tự bảo qua. Huống chi, hắn còn nặng sinh quá, so tâm thần kiên định, so tâm cảnh của hắn là siêu việt trung võ vị diện. Ngoài ra, thần hồn của hắn cũng đều tại thần phủ bên trong, ngay cả thần hồn không gian đều không có, càng là liên hồi tâm thần mạnh mẽ. Tâm tình tiêu cực đối với hắn công kích, xâm lấn, ngay cả gãi ngứa ngứa cũng không bằng. Đến mức những cái kia không có tư duy, lý trí, chỉ biết là giết chóc tà vật cái gọi là công kích, càng là rác rưởi không thể lại rác rưởi. Cho dù hắn không hoàn thủ, vẻn vẹn dựa vào kinh khủng cường độ thân thể cùng vô tận rung động bất tử bất diệt, đều có thể chống cự. Sở dĩ, nói cho cùng, tà hải với hắn mà nói, thật là không có một tia khiêu chiến. Hắn tiến vào tà hải chính là vì hấp thu sát khí. Tô Trần tiến vào tà hải về sau, tốc độ cũng không nhanh, cũng không phải là giống cái khác 30 cái người tu võ đồng dạng, điên cuồng hướng phía tà hải phía dưới mà đi. Hắn ngược lại là có chút nhàn nhã, giống như là tản bộ đồng dạng, hướng phía dưới mà đi. Dạng này một màn, thông qua màn hình lớn rơi vào tất cả mọi người ánh mắt bên trong, mang đến một trận kinh hô, trào phúng, lo lắng, sốt ruột, mắng to. Tô Trần đây là điên rồi sao? Hắn chẳng lẽ không biết, như vậy tản bộ đồng dạng xuống dưới, sẽ nhanh chóng bại lộ chính mình. Dựa theo loại tốc độ này, chờ hắn tiến vào kim loại lồng giam thời điểm, đã hấp dẫn tới vô số chỉ tà vật, ngay cả một tia thời gian ở không đều không có. Còn làm sao nghĩ biện pháp mở ra lồng giam? Kết quả cuối cùng chính là lồng giam bị vô số chỉ tà vật xé rách. Chính hắn cũng bị vô số chỉ tà vật thôn phệ a. Ha ha. Trước kia, bản tỏa không hiểu nhiều, tìm đường chết, hai chữ này cụ thể ý tứ. Hiện tại, bản tỏa đã hiểu. Ma Khô nhìn lướt qua Thịnh Ứng Khôn, nhàn nhạt cười nói. Hồn Thanh bà lão, Trương Đan Hà mấy người cũng đều có thể yêu nhìn về hướng Thịnh Ứng Khôn. Không nói trước Tô Trần hiện tại có phải hay không bị những người khác rơi xuống, có phải hay không đã thành phế vật, chí ít, trước mắt từ trên màn hình lớn một màn nhìn lại, Tô Trần đầu óc tuyệt đối là có vấn đề, phi thường có vấn đề. Chính Thịnh Ứng Khôn thì là gấp.

đây đối với hắn tới nói, cũng không khó. Lấy thực lực của hắn bây giờ, không cần bất kỳ võ kỹ, thuần túy dựa vào cổ trần kiếm cùng tuyệt thế kinh sợ nhục thân lực lượng, cũng có thể làm đến một kiếm bổ ra lồng giam. Đương nhiên, Tô Trần cũng sẽ không làm như thế. Cái này tà hải thế nhưng là một phương bảo tàng nơi, cũng không thể lãng phí. Cửu U, ngươi nói, như thế nào mới có thể làm cho cả tà hải bên trong sát khí càng nhanh, càng đậm, điên cuồng hơn tụ tập đến nơi này của ta đâu? Tô Trần liếm môi một cái, nói, hấp dẫn đủ nhiều tà vật đi vào ngươi bây giờ vị trí này chung quanh, tà vật càng nhiều, sát khí càng dày đặc. Ta cũng là nghĩ như vậy. Tô Trần cười, tiếp theo, hắn nâng lên kiếm, đi đến chiếc lồng biên giới, đối kia chiếc lồng bên trên kim loại cán, đánh đứng lên.